Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 650, Hỏa vực Bạch Liên giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Càn Đế quốc, Bạch Liên giáo một chỗ mỹ đạt toàn thân áo trắng Hỏa vực Bạch Liên giáo giáo chủ Bạch Minh, chính đoan ngồi điện trên mặt ghế. Bạch Minh da mặt trắng nõn, so nữ nhân còn trắng, ánh mắt âm hàn, nhìn về phía người thời điểm, mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Tại hắn hai bên đứng đấy hai người, chính là Đông Phương Vô Địch cùng Mộ Trọng Sơn. Phía dưới còn đứng lấy 8 người. Trong 8 người, chỉ có một người tu luyện là chân khí, nhưng lại cực kỳ suy yếu. 7 người khác thì là huyết khí sôi trào, là nắm giữ chân ngã cảnh đỉnh phong huyết khí cao thủ. Những người này cũng là theo Tiêu Gia Chấn Hồn luyện ngục giới bên trong chạy ra, bị hấp thu tiến hỏa vực trăm sen dậy huyết khí cao thủ. Cái kia Duy vừa tu luyện chân khí, thì là vừa vặn bị Đại Chu Vương Triều Thái Tử đưa vào Chấn Hồn luyện ngục giới. Đại Chu Vương Triều Đại Tướng Quân Lộ Tinh Hà, bọn họ thoát đi Chấn Hồn luyện ngục giới về sau, trực tiếp tại Lộ Tinh Hà theo đề nghị tìm nơi nương tựa cùng cái này Bạch Liên giáo, cho nên bọn họ mới tránh thoát Tiêu Gia Hắc Vũ Vệ đuổi bắt. Bạch Minh hai tay đập hai lần. Ngoài điện, 8 tên Bạch Liên giáo đệ tử bưng lấy 8 cái đàn mộc chế thành hộp, đi đến bên trong đại điện, sau đó đem hộp gỗ đàn con mở ra. Mỗi cái hộp gỗ đàn con bên trong đựng lấy 3 viên phát tán màu tím quần khí đan dược. Mấy vị, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị từ kim chân khí đan, có thể trợ giúp mấy vị khôi phục tự thân chân khí. Bạch Liên giáo chủ Bạch Minh mở miệng nói, cái kia liền đa tạ Bạch giáo chủ. Bạch giáo chủ, có dặn dò gì cứ nói đi, chúng ta có thể làm được, tuyệt đối giúp ngài làm được. Trong đó một tên mọc ra râu quay nón đại hán, mở miệng nói. Ta muốn mời mấy vị xuất thủ, chém giết Đại Càn Vương Triều mấy cái đại quận phủ phủ chủ. Đại Càn Vương Triều còn chưa đủ loạn a? Bạch Liên giáo chủ Bạch Minh đứng lên mở miệng nói. Mấy vị phủ chủ sao? Đây là rất sự tình đơn giản, nhất định giúp giáo chủ ngài hoàn thành. Quảng cáo, nghe nói chỉ là mấy vị phủ chủ, những người này trầm tĩnh lại. Đại Càn Vương Triều phủ chủ chỉ là lĩnh vực cảnh cao thủ. Trong mắt bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đơn giản như vậy thì có thể đạt được lợi ích đồ vật, bọn họ làm sao lại không đáp ứng đây? Tốt, vậy liền xin nhờ mấy vị, đây là 8 người tên quận phủ tin tức. Bạch Minh lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện bát muội ngọc bài, bay thẳng đến 8 trong tay của người. 8 người điều tra ngọc bài tin tức, sau đó trong đó 7 người trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là một cái rất sự tình đơn giản, chúng ta bây giờ liền trợ giúp giáo chủ hoàn thành những nhiệm vụ này, chúng ta bây giờ thì đi xử lý chuyện này. 7 người ôm quyền hành lễ rời đi, nhưng là còn có một người lại không có khởi hành, hắn cũng là Đại Chu Vương Triều trước Đại Tướng Quân Vương Lộ Tinh Hà. Lộ tiên sinh, chẳng lẽ ngươi là đối đề nghị của ta không hài lòng sao? Nhìn lấy không hề động thân Lộ Tinh Hà, Bạch Minh nhướng mày hỏi. Lộ Tinh Hà tuy nhiên chỉ có chân ngã cảnh lục trọng thực lực, nhưng là hắn có thể trở thành Đại Chu Vương Triều Đại Tướng Quân Vương, tâm tư cùng thực lực tất nhiên không đơn giản. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Lộ Tinh Hà tâm tư. Không phải bất mãn ý, mà là ta không muốn cứ như vậy chịu chết đi. Lộ Tinh Hà lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Bạch Minh ánh mắt híp lại, ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn lấy Lộ Tinh Hà nói. Lộ tướng quân, ta làm sao lại để cho các ngươi đưa ngươi chết đây? Bạch giáo chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta ngọc bài bên trong quận phủ tới gần đô thành, chắc hẳn mấy vị khác trên ngọc bài quận phủ cũng kém không nhiều. Một khi chúng ta động thủ, Đại Càn Vương đô thành cường giả sẽ trong nháy mắt xẹt qua hư không xuất hiện, đến lúc đó chúng ta muốn đi đều đi. Lộ Tinh Hà lạnh giọng nói, Đại Càn coi như phái. Đoán chừng cũng chỉ là phái chân ngã cảnh cường giả, lấy thân thủ của các ngươi, coi như chân ngã cảnh cường giả đến, các ngươi muốn rời đi không khó lắm. Bạch Minh vừa cười vừa nói, chân ngã cảnh là ngăn không được chúng ta, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, chúng ta tập kích không ít Đại Càn Vương Triều phủ chủ. Đại Càn Vương Triều lại phái, chẳng lẽ còn phái ta thật cảnh cường giả đến đây sao? Huống chi, ta nghe nói Đại La Tông Gia Cát Gia đã có người tới Đại Càn Vương Triều, bọn họ đều là động thiên cảnh tồn tại, khó đảm bảo bọn họ sẽ không xuất thủ. Thì coi như bọn họ không ra được tay, có động thiên cảnh cao thủ tỏa trấn đô thành, Đường Chấn Thiên hoàn toàn có thể xuất thủ đối phó chúng ta. Ta muốn cái này cùng chịu chết, không hề khác gì nhau đi. Đương nhiên giáo chủ điều động chúng ta, chắc hẳn cũng là nghĩ thăm dò một chút Đường Chấn Thiên đi. Lộ Tinh Hà nhìn lấy Bạch Minh nói, đại tướng quân, ngươi nhìn vô cùng thấu triệt. Bạch Minh nhìn thấy ý nghĩ của mình bị Lộ Tinh Hà nói trắng ra, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lộ tướng quân, kỳ thật ngươi rất không cần phải lo lắng, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi đối với chúng ta rất hữu dụng, cho nên coi như ngươi ra chuyện, ta cũng sẽ ra tay cứu ngươi. Bạch Minh nhìn lấy Lộ Tinh Hà nói, Đại Chu Vương Triều, Bạch Giáo Chủ, ngươi cái này là chuẩn bị mưu tính Đại Chu Vương Triều. Lộ Tinh Hà đang nói đến Đại Chu Vương Triều thời điểm, trong đôi mắt lộ ra sự hận thù. Hắn vì Đại Chu Vương Triều cuối cùng cả đời, sau cùng lại bị Đại Chu Vương Triều khám nhà diệt tộc, chính mình còn bị vùi đầu vào Tiêu Gia Trấn Hồn luyện ngục giới bên trong. Thù này, hắn muốn báo, Đại Chu Vương Triều, chúng ta ý nghĩ là giống nhau. Bạch Minh vừa cười vừa nói, nhưng là lập tức lại lắc đầu nói, Lộ tướng quân, ngươi ý nghĩ mặc dù là đúng, nhưng là ngươi nghĩ có chút bảo thủ, kỳ thật, ta muốn đối phó chính là Đường Chấn Thiên. Bạch Minh nói đến Đường Chấn Thiên thời điểm, trong hai con ngươi lóe ra một cỗ kinh thiên hàn mang. Đường Chấn Thiên, ngươi muốn đối phó Đường Chấn Thiên, Lộ Tinh Hà ánh mắt kinh ngạc bên trong mang theo nghi hoặc. Không có khả năng, Gia Cát gia người đều tại Đô Thành, ngươi muốn đối phó Đường Chấn Thiên, thực lực của ngươi chưa đủ. Lộ Tinh Hà lắc đầu nói, Gia Cát gia tới ba người bên trong, có hai người đã rời đi Đô Thành, tiến đến diệt Kim Tiền Bang cùng Quyền Lực Bang. Hiện tại cũng thành bên trong, chỉ có còn lại một người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, các người xuất thủ đối phó đô thành phụ cận bên ngoài 8 tên thành chủ. Đường Chấn Thiên khả năng thật sẽ ra tay, chỉ cần hắn xuất thủ, chính là chúng ta vây giết hắn thời điểm, chỉ cần giết Đường Chấn Thiên, Đại Càn Vương Triều cũng coi là xong. Bạch Minh khóe miệng lộ ra ngoan sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tự mình trước tới đối phó Đại Càn Vương Triều, cũng không thể không công mà lui. Tại phía sau bọn họ, Đông Phương Vô Địch nghe vậy, đôi mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Minh lại là tại mưu tính Đường Chấn Thiên. Xác thực ngoài dự liệu, 7 tên nắm giữ chân ngã cảnh thực lực huyết khí cao thủ, tại tăng thêm Bạch Minh cùng Đông Phương Vô Địch. Bạch Minh thực lực so Đường Chấn Thiên còn mạnh hơn một chút. Nếu như Đường Chấn Thiên xuất hiện, chỉ sợ thật không hề rời đi cơ hội. Vẫn là mau chóng thông báo chủ thượng một chút, Đông Phương Vô Địch thầm nghĩ trong lòng. Một bên khác, Lộ Tinh Hà thì là ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng là bị Trắng Minh Tưởng Pháp chấn trụ. Hắn xác thực không có hướng cái kia một khối nghĩ, thực lực hạn chế ta ý nghĩ. Lộ Tinh Hà thở dài một cái nói, hắn chỉ có chân ngã cảnh lục trọng thực lực. Bạch Minh động thiên cảnh tồn tại, hắn nghĩ ra tầng thứ nhất, nhưng là lại không nghĩ rằng tầng thứ hai. Đi, hy vọng Đường Chấn Thiên không muốn theo Đô Thành đi ra. Bạch Minh vừa cười vừa nói, sau đó bắt chuyện mọi người rời đi. Chỉ cần Đường Chấn Thiên hôm nay xuất thủ, hắn Bạch Minh là sẽ không để cho hắn có mệnh trở về tới Đô Thành. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.